Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 690, chương 691, bị đẩy ngược. Không có chuyện, Đào Khả Khả trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một chút đỏ ửng. Thấp giọng nói, vậy là tốt rồi, Hạ Minh gật gật đầu, theo sau lạnh lùng hướng về Giang Tiểu Bắc nhìn sang, nói. Uy, ngươi nói ngươi có phải hay không nên ra ngoài? Ngươi ở chỗ này gọi cái gì sự tình? Ngươi cũng không phải người ở đây. Ta thao, ngươi cho ta không muốn ra ngoài a? Giang Tiểu Bắc kém chút tức điên. Thì liền hắn đều là có chút hiếu kỳ. Chính mình chân này thế nào thì rất là kỳ lạ không bị khống chế đâu. Hắn cực lực muốn khống chế chân của mình đứng lên. Thế nhưng là hắn hai chân cũng là không nghe sai khiến một dạng. Nhìn ngươi bộ dáng là dậy không nổi đi. Như vậy để cho ta ca ta giúp ngươi một lần. Hạ Minh ngầm đi đến Giang Tiểu Bắc bên người. Vươn tay ra cũng là đi đỡ Giang Tiểu Bắc. Tại Hạ Minh vịn Giang Tiểu Bắc thời điểm. Hạ Minh nhanh tay như tia chớp xuất thủ. Một đạo hàn mang chính là bị hắn cho thu lại. Lúc này Hạ Minh cười nói. Đứng vững a, tuyệt đối đừng ngã xuống. Vốn là Giang Tiểu Bắc còn muốn mắng to Hạ Minh một trận. Nhưng khi hắn lúc đứng lên đợi, Giang Tiểu Bắc lại phát hiện mình chân vậy mà lại có thể động. Giờ khắc này, để Giang Tiểu Bắc vô cùng hoảng sợ. Trong lòng cũng là nhấc lên sóng to gió lớn. Thế nào chuyện đây? Đây rốt cuộc là thế nào chuyện đây? Vừa mới rõ ràng không thể động. Thế nào hiện tại lại rất là kỳ lạ có thể di động. Giang Tiểu Bắc tâm lý vô cùng sợ hãi. Giang Tiểu Bắc nhìn xem Hạ Minh. Âm thầm nghĩ tới. Chẳng lẽ là gia hỏa này giở trò quỷ. Không thể nào. Hắn vừa mới rõ ràng cái gì đều không động. Thế nào có thể sẽ là hắn giở trò. Thế nhưng là. Tại sao hắn vịn chính mình một chút. Chính mình thì lại lên. Chẳng lẽ. Nghĩ tới đây. Giang Tiểu Bắc đột nhiên vang lên một kiện nghe đồn. Đã từng có như thế một việc. Cũng là tại một ngày ban đêm. Nào đó khung máy bay ngay tại ban đêm phi hành. Thế nhưng là không biết tại sao. Ở trong phi cơ người đều làm một giấc mộng. Giấc mộng kia không thể tưởng tượng. Bọn họ đều mơ tới chính mình máy bay xảy ra chuyện. Bởi vì xảy ra chuyện. Cho nên không thể không lập tức khẩn cấp hạ xuống. Tại khẩn cấp hạ xuống về sau, nguyên bản một mảnh rộng thoáng máy bay, vậy mà trở nên một vùng tăm tối. Theo sau thật không thể tin sự tình thì phát sinh, bởi vì bọn hắn nhìn đến, trong máy bay người vậy mà tất cả đều là biến thành một bộ xương khô. Có thì yên tĩnh nằm ở nơi đó, có thì là còn che kín y phục, thậm chí còn có mạng nhện phủ đầy chỉnh khung máy bay. Ở trong đó một màn xem ra khá quỷ dị. Đến sau đó bọn họ mới phát hiện. Đây là một giấc mộng. Thế nhưng là khi bọn hắn giao lưu thời điểm. Lại kinh hãi phát hiện. Bọn họ nằm mơ vậy mà giống như đúc. Điều này sao khả năng? Nếu như là nằm mơ lời nói. Đó cũng là rất chuyện bình thường. Bất kỳ người nào đều sẽ nằm mơ. Thế nhưng là. Giá nhất giá trong máy bay gần 110 nhân khẩu. Lại là làm đồng dạng mộng, vậy liền lộ ra vô cùng không bình thường. Bởi vậy, rất nhiều người đều xưng lần kia máy bay vì sự kiện linh dị. Cái này khiến cái này hành khách, đều là kinh hồn bạt vía. Dần dần, chuyện này cũng liền rất là kỳ lạ biến mất. Nhưng là hôm nay chuyện này, lại là để Giang Tiểu Bắc nghĩ đến sự kiện kia. Bởi vậy Giang Tiểu Bắc trong lòng cũng là có chút kinh dị. Thật chẳng lẽ là gặp phải sự kiện linh dị? Điều đó không có khả năng đi. Giang Tiểu Bắc trong lòng là cái kia sợ hãi a. Trước mắt nơi này thì ba người bọn họ. Nếu như đột nhiên thêm ra cá nhân đến lời nói. Cái này chỉ sợ hắn mẹ đến bị hù chết. Giang Tiểu Bắc nhịn không được hướng về Hạ Minh nhìn sang. Khi thấy Hạ Minh tấm kia giống như cười mà không phải cười mặt sau khi... Cái thanh này Giang Tiểu Bắc cho giật mình, bởi vì trong phòng ánh đèn có chút tối tăm, khiến Hạ Minh nụ cười này xem ra, càng giống là ác quỷ nụ cười một dạng. Cái này trực tiếp cho Giang Tiểu Bắc dọa sợ. Quỷ a! Giang Tiểu Bắc lộn nhào mở ra ngũ ngôn, siêu một tiếng thì chạy khỏi nơi này. Đợi đến Giang Tiểu Bắc rời đi nơi này sau khi, toàn bộ trong phòng nghỉ cũng là an tĩnh không ít. Bất quá lúc này Hạ Minh ánh mắt lại là nhìn đến Đào Khả Khả trên thân. Hạ Minh nhìn xem Đào Khả Khả, tất chân vết nứt xem ra càng có một loại không hiểu hấp dẫn. Giống như là phục yêu nghi ngờ. Dầm dầm, Hạ Minh nhịn không được nuốt nước miếng, âm thầm nghĩ tới. Tuy nhiên không bằng Vãn Tình như vậy xinh đẹp, nhưng là lại có một loại rất là kỳ lạ sức hấp dẫn. Rất hiển nhiên, đây đều là phục yêu nghi ngờ tại hóa. Ngươi không có chuyện gì chứ? Hạ Minh tranh thủ thời gian thu hồi chính mình ánh mắt. Theo miệng hỏi, không có chuyện, Đào Khả Khả đỏ mặt nhìn Hạ Minh liếc một chút, khẽ cắn hàm răng, cũng không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Không có chuyện liền tốt, không có chuyện liền tốt. Hạ Minh ngẫm lại, chính là nói ra, ngươi nghỉ ngơi trước, vậy ta thì rời đi trước. Đào Khả Khả nhìn về phía Hạ Minh, khiến Hạ Minh hơi sững sờ, tựa hồ cảm giác có chút không đúng. Thế nhưng là đúng vào lúc này, Đào Khả Khả đột nhiên cắn hàm răng. Ngay sau đó Hạ Minh chính là nhìn thấy Đào Khả Khả đột nhiên xông lên, rồi sau đó đẩy hắn. Hắn trực tiếp bị đẩy ngã xuống đất. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, Hạ Minh đột nhiên nhìn thấy Đào Khả Khả đem tất chân thối lui đến bắp đùi chỗ, trực tiếp ngồi ở trên người hắn. Lúc này Hạ Minh trong đầu chỉ có một việc, cái kia chính là bị đẩy ngược. Oanh! Hạ Minh đầu trống rỗng, đến đón lấy lược bớt một vạn chữ. Người chính mình phát huy tưởng tượng, các loại một giờ sau khi, hai người cái này mới thở hồng hộc hết chuyện này. Nhưng mà Hạ Minh nhìn lấy cái này một bên Lạc Hồng, trong lúc nhất thời hoàn toàn mắt trợn tròn. Vẫn là một cái, Hạ Minh không ngờ rằng cô gái này lại còn là một cái người chưa từng trải sự tình nữ hài, khiến Hạ Minh cảm thấy không thể tưởng tượng được. Chủ yếu nhất là mẹ hắn lại bị một cô gái cho đẩy ngược. Người đây mẹ muốn là nói ra ai mà tin a? Đang nhìn giờ khắc này Đào Khả Khả, tất chân còn vừa treo ở trên đùi, mà nàng phục thật là nếp uốn không bằng phẳng. Lúc này Đào Khả Khả nhìn xem Hạ Minh, một câu cũng không có nói. Hạ Minh cũng là chừng lấy Đào Khả Khả, cũng không biết nói chút cái gì. Như thế, cẩu huyết sự tình, chính hắn đều mẹ hắn kém chút tin. Hắn còn cho là mình là đang nằm mơ đâu. Nhưng là bây giờ nói tốt, cái này mẹ hắn ở trên máy bay bị đẩy ngược, hơn nữa còn là như vậy mê người. Chính mình cái này lần thứ nhất đi máy bay, lại còn ở trên máy bay ngồi loại chuyện này. Người nào sao có thể tin a? Đây quả thực là vận đào hoa a. Mà lại nữ hài tử trước mắt dáng người vẫn là như vậy tốt, mà lại dài đến như vậy xinh đẹp. Ngươi tên gọi là gì? Hạ Minh thán một tiếng, xỏ vào chính mình y phục, nhẹ giọng hỏi. Hạ Minh không phải bội tình bạc nghĩa người, như là đã phát sinh loại quan hệ này, như vậy liền phải chịu trách nhiệm. Đây là mỗi một người nam nhân nên tận trách đảm nhiệm. Nếu như một người nam nhân đang ăn hết lau miệng rời đi sau khi, cái kia tuyệt đối không phải một cái nam nhân tốt. Nếu như nữ nhân như thế lời nói, vậy chỉ có thể nói nữ nhân này không phải một cái giữ mình trong sạch nữ nhân. Đào Khả Khả, ngươi có thể gọi ta Khả Khả. Đào Khả Khả cũng là xỏ vào chính mình y phục, có điều nàng tất chân lại không thể xuyên, chỉ có thể mặc vào cái kia màu trắng quần lót. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.